Bất quá hắn trở tay cũng sắp rồi, Daisy một quân. Trong thần sắc tự tiếu phi tiếu. Chúng ta cần đại lượng bạc trắng. Bách độ thăm dò xin tám nhất mạng tiếng Trung M. Không quảng cáo từ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.